thấy người xuất thủ là một lão nhân cao gầy, da đen kịt. Người đó không ai khác, chính là Lễ Đường, đường chủ Lãnh Vân Bàng, Hắc Thủy Nhất Tuyệt, Tôn Hàn. Vị này không xa lạ gì với các nhân vật quan ngoại, được tề danh trong tái ngoại song tòa. Hắc Ưng Ô Phát Tiên là lão nhị trong Nam Cương Ngũ Tuyệt, tính tình thô lỗ và rất hùng bạo. Sau khi phát một chiêu bị thiệt thòi, tên này mới nhướng mày nhìn đối phương kêu lên. Chỉ hồn trường, thì ra các hạ là Hắc Thủy Nhất Tuyệt, Tôn lão quái. Bộc Dương Duy lại nói, nếu ngươi biết lợi hại, thì mau cút khỏi đây đi. Nên biết Hắc Ưng Ô Phát Tiên, thủ đoạn ác độc nhất trong Nam Cương Ngũ Tuyệt, thủ đoạn tàn bạo và bụng dạ hẹp hòi đố kỵ, nên ở Miêu Cương không ai dám dây vào tên này. 20 năm chưa từng bị chịu nhục như thế bao giờ, sắc mặt của Hắc Ưng Ô Phát Tiên cứ tái nhợt chuyển qua màu gan lợn, sau đó đỏ bừng. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe canh cách, nghe mà phát sợ. Hiển nhiên, hắn đang muốn chuẩn bị liều mạng. Lão nhân đứng hàng đầu mặc áo da hổ nói nhỏ với Hắc Ưng Ô Phát Tiên mấy câu. Tên này đang nổi giận đùng đùng, nghe nói liền nén giận lùi lại, nhưng vẫn đưa ánh mắt hậm hực nhìn sang Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Mãi đến lúc này, thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn mới bước lên, chắp tay hướng sang Bộc Dương Duy nói. Quý bang từ xa đến bổn địa, tất là làm theo lời ước của tại hạ 3 tháng trước. Nhưng địa điểm quy định là tại Hắc Thạch Lĩnh. Hy vọng các vị không vì những tranh chấp nhỏ nhặt mà sinh ra hỗn chiến trước khi tới vị trí đã định. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn nói năng có lý, cử chỉ ôn hòa. Mặc dù trong lòng chưa biết sao, nhưng ngoài mặt khác hẳn với bọn vũ phù Nam Cương Ngũ Tuyệt. Bộc Dương Duy gật đầu đáp. Tại hạ cũng nghĩ vậy. Chỉ mấy câu nói mà tình cảnh kiếm phát gương cung lập tức dịu hẳn xuống. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn chỉ sang lão nhân mặc áo già hổ giới thiệu. Vị này là trưởng môn nhân của Nam Cương Phái. Nhân xưng Ngũ Toàn Độc Quân, Hách Gia Khang, Hách Lão Nhân Già. Lúc đó Bộc Dương Duy mới ôm quyền nói. Nguyên tôn giá là Ngũ Độc Toàn Quân, Giang Trấn Giang Hồ, tại hạ thất lễ. Ngũ Độc Toàn Quân cũng chắp tay, lạnh lùng đáp. Không dám. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn lại chỉ tay ra hàng sau giới thiệu tiếp. Chờ Giang Điều Phí Thành và Hắc Ưng Ô Phát Tiền đã tự xưng tên, y chỉ sang người thứ 3 là một trung niên trắng trẻo, dáng người thanh tú nói. Vị huynh đài này là Bạch Hạc Trần Thiếu Thành, lão tam trong Nam Cương Ngũ Tuyệt. Sau đó chỉ sang đại hán thứ 4. Còn đây là Thanh Bằng Bố Lạc Hùng Bố Huỳnh, lão tứ trong Nam Cương Ngũ Tuyệt. Khi chỉ sang nhân vật cuối cùng trong Ngũ Tuyệt là trung niên thiếu phụ, thì cô ta chợt cười khanh khách nói. Để tôi tự giới thiệu với các vị bằng hữu trung nguyên cũng được, không phiền đến Ô Huỳnh đâu. Rồi hướng sang Bộc Dương Duy nháy mắt đầy tình tứ, nghiêng mình uốn mông hành một lễ nói. Tiện thiếp tên là Hạ Hầu Ngọc. Các bằng hữu trong giang hồ đặt cho trác hiệu là Kim Phượng Hoàng. Tuy nếu mà mỹ hiệu đó so với Ngọc Diện Tù Là thì còn kém xa. Chúng nhân Lãnh Vân Bang thấy lão ngũ trong Nam Cương Ngũ Tuyệt Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc lẳng lơ công khai quyến rũ bang chủ của mình như thế, đều tự cười thầm, nghĩ bụng. Cô ả này thật là trơ cháo. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cười nói. Hạ Hầu cô nương, giọng thánh thoát của cô làm cho người ta không dám nghe nhiều. Nhìn dáng đi uyển chuyển của cô nương, người chân tục như là tại hạ, lại không dám ngắm mãi. Không biết trong đời Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc đã từng được một chàng công tử phong lưu như Thất Sát Kiếm dùng mỹ từ như thế khen ngợi hay không. Nhưng nghe câu này thì khuôn mặt tươi giãn ra với nụ cười vô cùng tươi tắn, hướng sang Ngô Nam Vân nói. Tướng công, miệng của tướng công thật là dẻo, làm tiện thiếp nghe cứ lâng lâng như là đi trên 9 tầng mây. Không biết vị thư phi nào phải lòng tướng công thì thật là diễm phúc. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cố nén cơn ác cảm, nói tiếp. Tuy nhiên tại hạ cũng muốn giải thích rõ hơn. Người ta không dám nghe nhiều cái giọng nói của cô vì sợ lậm mửa. Còn người trần gian không dám nhìn dáng đi vì họa chăng

Cuối cùng Lỗ Bà Cách không đấu nữa, hẹn Ngô Mỗ vào thời gian và địa điểm khác. Lần này có cả... Ngô Toàn Độc Quân ngắt lời. Cái đó không quan trọng. Chủ yếu là ai gây chuyện trước, đó là kẻ cậy thế lộng hành. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói. Đúng là tại hạ thách Lỗ Bà Cách động thủ trước. Nhưng lúc đó tại hạ đi đường, thấy hắn hiếp sát lường nữ. Tên thú vật đó cũng đã thừa nhận tội lỗi. Ở vào địa vị hách đại trưởng môn thì cứ để mặc mà đi chứ gì. Ngũ Toàn Độc Quân đáp. Tội ở đâu thì bang phái đó giải quyết. Ngươi là gì mà dám thay thế bổn phái trừng trị đệ tử? Bộc Dương Duy nói. Hách đại bang chủ, có thể chuyện đó các hạ bị đồ đệ bưng bít hoặc là giấu giếm sự thật. Nay Nam Cương Song Hùng đã không dám chối tội, sao còn trách Ngô đường chủ của chúng ta được chứ? Ngũ Toàn Độc Quân xua tay nói. Thôi được rồi, việc này do bổn trưởng môn tra cứu sau. Còn việc nữa, 3 tháng trước, sinh tử phán quan chữ Thiền Nhẫn đánh trọng thương đệ tử của lão phủ. Cái đó thì người trả lời thế nào? Sinh tử phán quan chữ Thiền Nhẫn bước lên nói. Lão phù hành sự không cần nói nhiều lời. Hắc Kỳ Bang đối với chúng ta có mối thầm cửu huyết hải. Chúng ta tìm đến Hắc Kỳ Bang để báo thù là chuyện đương nhiên. Dạ Hiêu Tiền Vệ và Lỗ Bà Cách tin rằng mình có bản lĩnh thần thông, cứu giúp Ma Vân chủ Bạch Anh, lập kế hoạch mai phục chúng ta trong tuyệt cốc. Nếu hắn thắng được chúng ta, giải nguy cho chủ Bạch Anh thì đương nhiên là có thưởng. Trong trường hợp bại vong, lẽ ra Nam Cương Song Hùng chịu chung tội hình với ác đảng này. Chúng ta đã thể theo ước hiếu sinh mà tha cho khỏi chết. Nay còn chưa biết nhục lại trách ai. Lão chỉ mặt Nam Cương Song Hùng nói tiếp. Dạ Hiêu Tiền Vệ, Lỗ Bà Cách. Nếu võ công đã kém cỏi như thế, thì lần sau chớ tham tài bán mạng, làm nanh vuốt cho hồ quần cầu đảng nữa. Nam Cương Song Hùng nghe nói mặt tím lại, mắt lóe lên những tia hùng tàn, nhưng không thể nào đối đáp được, chỉ muốn bổ sang xé địch nhân làm trăm mảnh. Sinh tử phán quan chữ Thiên Nhẫn nói câu sau cùng với vẻ trầm biếm, động chạm luôn cả bọn khác trong Nam Cương, nên chúng càng căm phẫn. Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang chợt quát lên. Cái gì? Ngươi dám công khai thách thức bổn môn, cho rằng đệ tử của chúng ta võ nghệ kém người, nên ngươi tha hồ khi hiếp chứ gì? Thôi được, không cần nói nhiều vô ích. Hai phái chúng ta hôm nay sẽ quyết một trận sinh tử là xong. Lão vừa la hét, vừa trừng mì trận mắt, nước bọt phun ra đầy mồm, chẳng có tư cách gì của một vị trưởng môn. Bộc Dương Duy thấy rằng đối với một tên ma đầu tranh cường đoạt lý này, thì phân biệt phải trái đúng sai chỉ là đàn gầy tai trâu vô ích, nên im lặng không thèm nói gì thêm. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn đứng sau lưng lão, nhíu mày tỏ ý bất mãn. Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang thấy đối phương không trả lời mình, càng tức giận gầm lên. Bộc Dương cậu tặc! Lão phù quyết định hôm nay sẽ cùng các người đấu một trận sinh tử, có nghe chưa? Bộc Dương Duy thản nhiên đáp. Cần gì phải như vậy? Các người đã không còn lương tri, mất đi nhân tính, thì chỉ còn cách lấy máu các người mà rửa sạch tội ác và sự u mê trong tâm hồn mà thôi. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân tiếp lời. Cũng để cho các người biết rằng thiên hạ bao là, không thể để cho Nam Cương phái các người hoành hành vô đạo đâu. Đột nhiên lão nhị trong Nam Cương Ngũ Tuyệt là Hắc Ưng Ô Phát Tiên gầm lên. Tên cầu tặc nào trong Lãnh Vân Bang không sợ chết thì ra đây, ta sẽ giáo huấn các người. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn chậm rãi bước ra, đưa mắt nhìn Ô Phát Tiên cười nhạt nói. Lão phù ở đây, tên thất phù, hãy xuất thủ đi. Hắc Ưng Ô Phát Tiên lập tức gầm lên, nhảy chồm tới vùng trường đánh ngay. Tên này là lão nhị trong Nam Cương Ngũ Tuyệt, công lực không phải là tầm thường. Chỉ chớp mắt, hắn đã phát ra liên hoàn 7 trường. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn chỉ cười nhạt, không tránh. 2 trường đẩy ra trực diện tiếp chiều. Lúc ở dưới chân núi, hai người đã thử nhau 1 chiều, phần nào đã nhận ra công lực bản lĩnh của đối phương, nên vị lễ đường đường chủ này rất là tự tin.